Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, ta không hoàn nguyên a, Miêu Tiểu Lệ nói với Lâm Phi Phàm, hiện tại biết làm chúa cứu thế không có đơn giản như vậy đi. Lâm Phi Phàm nói, há lại chỉ có từng đó là không có đơn giản như vậy. Đó căn bản là quá không đơn giản được không? Miêu Tiểu Lệ vỗ vỗ Lâm Phi Phàm đầu, nói, bằng không, lần sau gặp lại tận thế, ta mặc kệ bọn hắn. Lâm Phi Phàm lập tức khoát khoát tay, như vậy sao được, ta cứu vớt thế giới là chính ta vui lòng, là vì chính ta, lại không phải là vì bọn hắn thuận tiện được nhờ liền được nhờ, ta lại không quan tâm. Miêu Tiểu Lệ cười ha ha, người nhà. Hội nghị trên cơ bản liền là như thế cái tình huống. Có người biểu thị duy trì, có người biểu thị bất mãn. Miêu Tiểu Lệ cùng Lâm Phi Phàm mặc dù là đại biểu, cũng không có gì dễ nói. Lâm Phi Phàm cũng là lý giải. Dù sao ta quốc gia bị người vòng vây nhiều năm như vậy, duy nhất nội tình liền là lịch sử lâu đời, tu sĩ rất nhiều. Nếu như điểm ấy lại không thiện thêm lợi dụng, đây chẳng phải là chính mình cái hố chính mình. Hội nghị dòng dã nghị luận một ngày thời gian. Rời đi hội nghị trung tâm, Lâm Phi Phàm cảm giác mình đầu mịt mờ. Làm một cái không ôm chí lớn người, hắn hết sức hâm mộ những cái kia luôn luôn có lời nói người. Hắn cũng không biết những người kia đến tột cùng là nơi nào xuất hiện những vấn đề này. Chẳng lẽ bọn hắn không biết, nếu như quốc gia hạ quyết tâm muốn phổ biến một sự kiện, coi như ngươi nói toạc trời cũng vô dụng sao? Ban đêm trong trắng hiện trường rất ít người. Lâm Phi Phàm rất nhanh đã tìm được Vương Chiêu Quân chính hiệu cái kia. Trần Gia Hào cũng ở bên cạnh. Nhìn xem Đại Hào mặt đỏ lên dáng vẻ liền biết, hôm nay diễn xuất hoàn mỹ vô khuyết. Xa xa thấy Lâm Phi Phàm, Trần Gia Hào lập tức chạy tới. Hô, huynh đệ, người xem chúng ta biểu diễn sao? Lâm Phi Phàm lắc đầu, không, bị bắt đi họp. Trần Gia Hào mặt mũi tràn đầy đáng tiếc, vậy ngươi thiệt thòi lớn, lần này diễn xuất có thể so với phim, cái kia đặc hiệu, cái kia thanh thế, ta nói cho ngươi, khán giả đều điên rồi, dồn dập muốn đi đăng tin tức ra phim bản đâu. Đúng vậy, trực tiếp nhảy qua anime bản, trực tiếp ra phim bản, kích thích không kích thích, đã nghiền chưa đủ nghiền. Ta cứ nói đi, ta này kịch bản có chiều sâu, có nội hàm, còn có thị giác kỳ quan. Chỉ có phối hợp lên hoàn mỹ nhất diễn viên mới có thể thành công. Ha ha ha, thật là mỹ diệu một ngày a. Lão đại, ta là thập phần lo lắng ngươi hội trong nháy mắt cách chúng ta mà đi. Bởi vì cuộc đời của ngươi tựa hồ viên mãn. Lâm Phi Phàm nói, nói nhảm, ca ca ngươi ta mỹ diệu nhân sinh vừa mới bắt đầu. Ta đang muốn bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt đâu. Trần Gia Hào cười nói. Đi ăn một chút gì? Lâm Phi Phàm đề nghị. Các ngươi đi thôi. Chờ sau đó ta cùng Pony Quân còn có một cái chiều sâu hợp tác muốn thảo luận. Ta đều đáp ứng. Không thể lỡ hẹn. Trần Gia Hào nói. Được rồi. Đúng. Giúp ta hỏi một chút. Đại lý Player Unknown Battleground đằng sau, có thể hay không đem những cái kia treo vách tường trực tiếp phong thẻ căn cước? Lâm Phi Phàm nói, bao tại lão ca ngươi trên người của ta. Theo trong trắng sân bãi đi ra, Lâm Phi Phàm bắt đầu cố gắng suy nghĩ muốn ăn vấn đề gì. Bế quan thời gian dài như vậy, bị kém chút chết đói ở bên trong. Lâm Phi Phàm hiện tại chưa từng có thèm, cần ăn một chút gì để cho mình tâm tình vui vẻ. Đi qua một cái chỗ ngoặt, đột nhiên bị trên đất một đoàn đồ vật đầy ta một thoáng. Cúi đầu xem xét, lại là người. Lâm Phi Phàm liền quá sợ hãi. Ban ngày ban mặt thế giới tươi sáng, lại có người chết tại trong trắng hiện trường. Còn có vương pháp sao? Này chẳng phải là cùng chính phủ công nhiên khiêu chiến. Lâm Phi Phàm mấy bước đi lên, phát hiện người kia rõ ràng là thiên trì yêu tăng. Lại vừa sờ mũi, còn thở phì phò. Ta nói thiên trí, ngươi không trở về nhà chạy thế nào lấy tới đi ngủ? Lâm Phi Phàm hỏi, Thiên Trì Yêu Tăng mất đi tiêu điểm, hai mắt nhúc nhích một chút. Xem cực kỳ Lâm Phi Phàm. Một đôi mắt to xinh đẹp bên trong liền tràn đầy nước mắt. Lâm Phi Phàm, người gạt ta. Ta cùng nguyên bản chênh lệch căn bản cũng không dừng là thân cao mà thôi. Ta căn bản cũng không trở lại như cũ a. Thiên Trì ôm chặt lấy Lâm Phi Phàm đùi khóc lóc kể lể. Đây không phải nói nhảm sao? Người cùng nguyên bản làm sao so trở lại như cũ? Người ta có thể là dựa theo nguyên vẽ đi ra yêu tộc. Đây không phải có thể thông qua trang điểm thuật cùng nhập khẩu silic nhựa cây liền có thể bù đắp chênh lệch a. Tốt tốt, đừng khóc, người một đại nam nhân khóc cái gì? Lâm Phi Phàm ngồi xổm ở nơi đó an ủi. Ngươi xem, liền ngươi cũng gọi nam nhân ta. Ta quả nhiên không hoàn nguyên. Ô ô ô ô, này này, ngươi tỉnh táo một thoáng. Ngươi vốn chính là đàn ông. Ngươi muốn là hoàn toàn trở lại như cũ chẳng phải là phiền toái. Ngươi nói có đạo lý. Vì ta yêu quý sự nghiệp, ta cũng chỉ có thể hiến thân. Nói xong, Thiên Trì soạt một tiếng móc ra một thanh sáng loáng cái kéo. Lâm Phi Phàm trong nháy mắt xuất mồ hôi lạnh cả người. Đưa tay một cái cổ tay chặt chém vào Thiên Trì cổ. Thiên Trì không nhúc nhích tí nào. Nói, không ai có thể dao động quyết tâm của ta. Một giây sau, một kích Miêu Miêu quyền đánh ở Thiên Trì trên đầu. Thiên Trì ứng thanh ngã xuống đất. Miêu Tiểu Lệ một cái lộn ngược ra sau rơi vào Lâm Phi Phàm trên đầu. Lão nương không phải người. Một giờ sau, Lâm Phi Phàm khiêng Thiên Trì xuất hiện ở bên ngoài bãi. Đối mặt này mãnh liệt vàng bộ nước sông, Lâm Phi Phàm trực tiếp đem Thiên Trì ném xuống dưới. Sau một khắc, Thiên Trì phá vỡ bọt nước vọt lên. Đương đương đẳng đương, đương làm đẳng làm, điêu điêu điêu. Lâm Phi Phàm lập tức dùng miệng phối một đoạn Tây Du Ký mở màn âm thanh. Tia một tiếng, Thiên Trì rơi vào trước mặt hai người. Miêu Tiểu Lệ lập tức chỉ huy Lâm Phi Phàm. Lại ném một lần, Thiên Trì vội vàng giơ tay lên. Thở hào hển nói, không cần, ta thanh tỉnh, đừng, vẫn là lại ném một lần đi. Phù phù, Thiên Trì lần nữa vào nước. Ta thật thanh tỉnh, mà lại ta không phải điên rồi. Ta là chúng pháp thuật. Thiên Trì nói. Pháp thuật. Miêu Tiểu Lệ nhảy đi xuống. Vòng quanh Thiên Trì nhìn vài vòng. Không có cái gì lưu lại dấu hiệu. Thiên Trì nói. Là tại trong trắng hiện trường trận pháp. Đối với trong lòng cuồng nhiệt người hữu hiệu. Mà ta vừa vặn phù hợp trận pháp này yêu cầu. Ý của ngươi là nói. Có người tại hiện trường làm phá hư. Lâm Phi Phàm nhíu mày. Ta đây cũng không biết. Nhưng ta đoán khẳng định không phải là vì làm chúc mừng đúng không? Thiên Trì nói. Bất kể nói thế nào. Trước báo động đi. Lâm Phi Phàm nói. Không cần phải vậy. Ngươi mạnh như vậy. Vô luận cái gì kẻ địch ở trước mặt ngươi đều là đạo trích. Chỉ cần ngươi tự thân xuất mã. Khẳng định không có vấn đề. Thiên Trì nụ cười chân thành. Ta mạnh thì mạnh. Nhưng loại này dính đến đại sự thời điểm. Hại là thành thành thật thật báo cảnh sát tốt. Lâm Phi Phàm nói xong. Lấy điện thoại cầm tay ra liền muốn báo động. Nhưng Miêu Tiểu Lệ lại một bàn tay đánh rớt Lâm Phi Phàm điện thoại. Nói. Ngươi không là vừa vặn tu luyện hoàn tất sao? Không bằng thử nhìn một chút thực lực của ngươi đến tột cùng như thế nào? Lâm Phi Phàm nhìn xem bị ngã vỡ màn hình điện thoại di động. Nói. Tiểu Lệ tỷ, ta có lời thật tốt nói thôi. Ngươi xem điện thoại di động ta đều rớt bể. Miêu Tiểu Lệ nói, không có việc gì. Đến, cái này cho ngươi. Số liệu sớm tại hôm qua liền đã phục chế đi qua. Nói xong, Miêu Tiểu Lệ móc ra một con mới tinh điện thoại. Đây chính là chính ta tìm Lôi Quân muốn. Mà lại là không có quảng cáo. Yên tâm dùng. Lâm Phi Phàm nhíu mày. Tại sao ta cảm giác? Trong này có chuyện gì đâu? Miêu Tiểu Lệ nói. Đây bất quá là ta đối với ngươi một điểm nho nhỏ duy trì mà thôi. Không có chuyện, không có chuyện. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy nghi ngờ bị đã đổi xong một thân quần áo thể thao Thiên Trì yêu. Tăng mang theo quay trở về trong trắng hiện trường. Lúc này này còn có không ít người. Công nhân đang đánh quét vệ sinh. Một người tại phàn nàn rác rưởi nhiều. mà một cái khác công nhân thì nói so với trước năm tốt hơn nhiều. Những người tuổi trẻ này tố chất vẫn luôn tại đề cao vân vân. Các ngươi cảm nhận được sao? Kẻ địch mùi vị, Miêu Tiểu Lệ nhẹ giọng hỏi. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy mộng bức. Chung quanh ngoại trừ ẩm ướt không khí cùng nồng đậm đồ trang điểm lưu lại bên ngoài, cơ hồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dư thừa mùi vị. Không, nói cứng, còn có một số sự vật biến chất mùi vị. Kẻ địch, chỗ nào? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.